Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 577, sự kiện kết thúc. Tại Chi Ba, Chi Ya, kéo đứt đoạn mất màu xanh ra trời tuyến trong nháy mắt. Quả bom lên đếm ngược liền ngừng lại, nhìn thấy dừng lại đếm ngược, mấy người đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, liền đem Chi Ya đụng ngã, kích động hoan hô, quá tốt rồi, chúng ta thành công, Chi Ya-kun, vậy mới tốt chứ, làm rất tốt, tiểu quỷ, vô luận là ai tại lúc đối mặt tử vong đều sẽ cảm thấy hoảng sợ. Cho dù là Sato Miwako cùng Miyamoto Yumi hai cảnh sát cũng giống như vậy. Hiểu không dùng sau khi chết nhất định sẽ cảm thấy cao hứng. Quả bom tháo bỏ sao? Tiểu quỷ, làm rất tốt. Điện thoại chính giữa Mori Kogoro nghe được lời nói của mấy người hô sau liền minh. Bạch kết quả, cả người đều giống như mới vừa trải qua một trận thảm thiết chiến đấu. Cả người đều tê liệt ngã trên đất. Thế nào, Mori lão đệ, thanh tra Megiwa, quả bom đã bị Chiyakun bọn họ tháo bỏ. Để cho người bắt đầu cứu viện đi. Nhìn thấy Mori Kogoro tê liệt té xuống đất sau, thanh tra Megiwa vốn còn muốn tới an ủi một cái. Mặc dù Mori Kogoro quả thực để cho bọn họ nhiều đi rất nhiều đường quanh co. Nhưng dù sao cũng là đã từng trải qua đồng thời. Biết Ran cũng ở bên trong sau thanh tra Megiwa cũng đang vì Mori Kogoro cảm thấy thương tâm. Bất quá mới vừa đi tới bên người của Mori Kogoro. Liền nghe được hắn nói Chiya đã tháo bỏ Moriya Teiji chuẩn bị quả bom. Bởi vì còn có nổ tung nguy hiểm. Cho nên trước đó một mực cũng không có chính thức bắt đầu cứu viện. Dù sao vạn nhất không có liền đi ra bị kẹt, ngược lại làm cho người cứu viện hy sinh cũng có chút không đáng giá. Nhưng bây giờ Chi Ya đã tháo bỏ uy hiếp lớn nhất quả bom. Còn lại quả bom vị trí Moriya Teiji cũng tất cả đều cung đi ra. Chỉ cần phá đạn người của bộ đội đi qua, quá khứ, tiến hành tháo bỏ là được rồi. Hô, làm rất tốt, Mori lão đệ. Lần này phi thường cảm ơn ngươi. Ha ha, đó là tự nhiên. Ta nhưng là ngủ say Kogoro. A, ngoặc kép chấm chấm. Trải qua hơn 2 giờ, cảnh sát rốt cuộc loại bỏ tất cả quả bom, hơn nữa đem đường hầm đào thông, làm Chi Ya mấy người theo trong rạp chiếu phim lúc đi ra ngoài. Vô số bác sĩ lập tức vây lại. Đối với Chiya cùng Suzuki Sonoko kiểm tra lên, mặc dù hai người cũng không quá thích loại này phòng thế. Nhưng Suzuki Tomoko liền đứng ở một bên, vì phòng ngừa Suzuki Tomoko lo lắng, hai người cũng chỉ đành phối hợp nổi lên bác sĩ các hạng kiểm tra. Sato Miwako cùng Miyamoto Yumi hai người vốn chính là cảnh sát. Đang bị cứu ra sau lập tức liền trở về đội công tác lên. Đương nhiên xem xét đến hai người vừa mới từ phế tích chính giữa đi ra. Tại cộng thêm các nàng đều là nữ hài tử. Cho nên cũng không có làm cho các nàng làm lục soát cứu công tác. Mà là để cho bọn họ làm lên thống kê công tác. Đương nhiên, đây là chính các nàng xin. Thanh tra Megiwa bổn ý là làm cho các nàng về nhà nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian. Nhưng là hai người cũng không hướng thực hiện cùng Chi Ya ước định trước. Cho nên chủ động xin lưu lại, chuẩn bị chờ Chi Ya quên chuyện này. Mặc dù ký ức của Chi Ya quả thực chưa ra hình dáng gì. Qua một đoạn thời gian lại nói không chừng thật sự sẽ đem chuyện này quên mất. Nhưng là vì phòng ngừa chính mình đem chuyện này quên mất, Chi Ya trực tiếp ở trong điện thoại di động bày bản ghi nhớ. Mỗi tuần lễ đều nhắc nhở chính mình một lần. Trải qua một phen sau khi kiểm tra, Chi Ya cùng Sonoko vốn chuẩn bị cùng Suzuki Tomoko chào hỏi sau liền cùng Ran một khối trở về nhà trọ. Dù sao trải qua nhiều chuyện như vậy, ba người vô luận là tinh thần hay là thân thể đều đã đến cực hạn. Nhưng bác sĩ dường như cũng không có chuẩn bị bỏ qua cho hai người. Vì phòng ngừa hai người sinh ra cái gì ứng với kích phản ứng. để cho hai người nghỉ ngơi một lát sau bác sĩ liền trực tiếp liên lạc xe cứu thương. Đem hai người đưa cho bệnh viện, ta cảm thấy bác sĩ khả năng đầu óc có bệnh, ta rõ ràng không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng bọn hắn chính là không cho ta rời đi. Trải qua cả đêm phấn đấu, cảnh sát rốt cuộc giải quyết Moriya Taiji chế tạo ra phiền toái. Đem cao ốc thị chính Baker chính giữa tất cả bị kẹt người tất cả đều chưởng cứu ra. Bởi vì Chia kịp thời tháo bỏ quả bom nguyên nhân, cho nên cao ốc thị chính Baker cũng không có hoàn toàn sụp đổ. Trừ cực kỳ cá biệt tại ngay từ đầu nổ tung chính giữa bởi vì đạp người bị thương ở ngoài cũng không có tạo thành quá lớn nhân viên thương vong. Mặc dù cảnh sát lúc trước một mực bị Moriya Taiji đùa bỡn với chính giữa tay không chịu đến rất lớn áp lực dư luận, nhưng bởi vì kịp thời dẫn độ Moriya Taiji, cũng tại sự kiện phát sinh sau nhanh chóng phản ứng lại, cũng kịp thời tháo bỏ quả bom, vẫn là miễn cưỡng thắng trở về một tia danh dự. Mà Chia cùng Sonoko một đêm này cũng không nhàn rỗi, bị bác sĩ kiểm tra tới kiểm tra đi qua. Quá khứ, không biết còn tưởng rằng hai người bệnh nan y đây. Cuối cùng, xác định trên người hai người xác thực không có thu đến bất kỳ thương sau bác sĩ mới đưa hai người đưa về phòng bệnh. Sáng sớm ngày thứ hai, nhìn thấy trở về biệt thự Mỹ Mỹ buồn ngủ một chút ran sau, Sonoko lúc này liền ngược nổi lên nước đắng tức, tương đương đáng ghét. Thật là hâm mộ Ran có thể nằm ở trên giường lớn thật tốt ngủ một giấc. Trong bệnh viện giường không chỉ hẹp, hơn nữa trong căn phòng khắp nơi còn một cái mùi thuốc sát trùng. Bác sĩ cũng là công tác yêu cầu, dù sao bọn họ tối ngày hôm qua cũng tăng thêm trong một đêm ban. Ngươi cũng không cần oán trách, ta cho các ngươi làm ăn ngon. Mặc dù tại những phương diện khác so ra kém Chiyakun, nhưng ở đồ bổ phương diện ta vẫn là thật có tự tin. Ran làm bữa ăn sáng. Quá tốt rồi, ta muốn ăn. Nghe được lời của Ran sau, Sonoko còn cao hứng vô cùng. Nhưng nếm được Ran chuẩn bị ẩm thực sau, chân mày lập tức liền nhíu lại. Thật là khổ, thuốc đắng giả tật lợi cho bệnh. Yên tâm đi. Mặc dù rất khổ, nhưng đối với thân thể rất bổ. Ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.